Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1050. Con dâu làm khó. 34. Cao Mẫu nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nằm mơ, một phân tiền đều sẽ không đưa cho ngươi. Ta chỉ là cầm lại thứ thuộc về ta. Yêu cầu không hợp lý sao? Quân Nghiên lười cùng Cao Minh Hạo mẫu tử vô nghĩa. Đi thư phòng thu thập này nọ. Quân Nghiên, ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút? Cao Minh Hạo ngăn lại nàng. Ánh mắt thành khẩn, chẳng lẽ ngươi không thương ta sao? Yêu, Cao Minh Hạo, ngươi vẫn xứng đề này tự. Nàng là đầu óc nước vào, mới sẽ coi trọng cái kẻ bất lực. Người khác kết hôn sau, kinh tế quyền to một tay nắm giữ. Nàng đâu, hôn sau các quá các, ngày quá so trước khi kết hôn còn thảm. Đụng tới cái kỳ ba bà còn chưa tính, ngay cả nàng hôn tiền cấp trang hoàng phí cũng cấp tham không có. Đừng ngăn đón ta, muốn ta trở về, trừ phi ba mẹ ngươi chuyển về ở nông thôn, cho dù là con thỏ bị buộc nóng này cũng là hội khiêu tường. Quân Nghiên đã một mà lại mà tam khiêu chiến Cao Minh Hạo cực hạn, lời của nàng kích thích hắn, hắn cũng liền đối nàng không có chút cố kỵ. Cao Minh Hạo bắt lấy Quân Nghiên cổ tay, đem nàng xuất ở trên sofa, mẹ. Ngươi đi giúp ta lấy dây thừng đến, Cao Minh Hạo ngươi muốn làm gì? Trên cổ tay truyền đến đau nhức làm Quân Nghiên nhíu mày. Nhất thời không có phòng bị hắn một cái phía sau lưng xuất ngã ở trên sofa. Rơi xuống đất thời điểm, Quân Nghiên theo bản năng bảo vệ bụng. Làm cái gì? Ta muốn cho ngươi minh bạch Cao gia ai làm chủ. Cao Minh Hạo theo Cao Mẫu trong tay tiếp nhận dây thừng. Cấp Cao Mẫu xử cái ánh mắt mẹ, giúp ta đè lại nàng. Hôm nay nàng cũng đừng còn muốn chạy, Quân Nghiên ứng phó một cái Cao Mẫu đã là cực hạn. Lại đến một cái Cao Minh Hạo, căn bản không rảnh phân thân. Vừa đứng lên đã bị nhân đặt tại trên đất, hai tay bị dây thừng trói chặt. Không chỉ chốc lát nữa công phu, đã bị trói thành cái bánh trưng. 0058 thở ơ lạnh nhạt ngoạn thoát đi. Đừng vô nghĩa. Nhường ngươi làm những chuyện gì làm sao? 0058, làm, Hứa Tô đã liên hệ nhân tới cứu ngươi. Ở trên đường, Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Thương lượng chuyện này, hệ thống không gian có che chắn cảm giác đau đạo cụ mua sao? Không có, 0058 không chút khách khí cự tuyệt của nàng tỉnh cầu. Che chắn cảm giác đau sao? Hội tạo thành hệ thần kinh xuất hiện trục trặc. Ngươi nếu không nghĩ biến thành mất đi sở hữu cảm giác tàn phế. Cứ việc thử xem, ai, làm nhiệm vụ mà thôi à, còn có hay không điểm đồng tình tâm. Cái gì đều phải bản thân khiêng, cũng quá chịu thiệt, đùng, một cái tát phiến ở Quân Nghiên trên mặt trái. Cao Mẫu còn ngại không đủ, lại bổ một cái tát, dứt khoát vừa rồi đem tiểu thiện nhân đồng lõa cấp đuổi đi. Hiện tại trong phòng đều là người một nhà. Không ai giúp nàng nói chuyện, ba mẹ ngươi không quản tốt ngươi, ta liền thay thế ba mẹ ngươi đến hảo hảo quản ngươi, Cao Mẫu níu chặt Quân Nghiên tóc. Nhìn đến nàng trong mắt trào ra nước mắt, vừa lòng nở nụ cười, ngươi không phải là rất năng lực sao, rực dây con ta đến giáo huấn ta, ngươi cũng không suy nghĩ bản thân ở con trai trong cảm nhận phân lượng dùng nhiều trọng. Nàng lôi kéo tóc của nàng. Khiến cho nàng có thể ngẩng đầu nhìn đến Cao Minh Hạo phương hướng. Vừa rồi bản thân động thủ, con trai nhưng là một chút phản ứng cũng không có chứ. Cao Mẫu vốn đang cho rằng nhà mình con trai khẳng định hội nhúng tay. Kết quả hắn chính là lạnh lùng xem bản thân động thủ. Vì thế rũ phát không biết sợ, bụng không thể đánh, đi à, đánh địa phương khác có thể thôi. Mẹ, chú ý điểm. Đừng đem nhân đánh cho tàn phế, Cao Mẫu cười nói. Con trai, ngươi nói cái gì, ta là đang giáo dục của ngươi nàng dâu muốn ngoan ngoãn nghe lời a. Bị trói thành bánh chưng Quân Nghiên không có cách nào khác hoàn thủ. Ở trong lòng mặc niệm 0058, giúp ta cái vội. Ngay cả điểm chứng cứ a, bằng không thương bạch đánh, ngoặc kép, hết chương.